chừng con đường thưa thớt lá trôi trăng chiều ta đi thôi. Anh đừng nói thầm thì em buồn cười lắm đây. Cái thời hoa gạo cháy xa mãi rồi anh ơi, dòng sông vẫn em trôi bên bờ không đến được, bàn chân rồi dừng bước, thương nhớ lòng không vơi. Bàn chân rồi dừng bước, thương nhớ lòng không dừng bước.